Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1108. Thế nào mới gọi là trâu? Góc truyện audio.com. Nghĩ đến việc Đan Thành chắc chắn không thể phạm vào loại sai lầm hạ cấp này, Diệp Mặc giật mình, hắn nhớ tới thang đá bên trong Vẫn Chân Điện, khi đó hắn đã dùng Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cắt để đi lên tới tầng 7, vậy thì 12 bậc đan vương này có thể nào cũng giống với cái bậc thang đá kia không? Diệp Mặc nghĩ đến đây, thần thức lập tức mở rộng ra. Diệp Mặc phát hiện hắn còn chưa dùng đến Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cắt đã có thể cảm nhận được áp lực đã giảm đi. Hơn nữa khi hắn thu hồi lại chân nguyên khánh cự cũng không bị đẩy ra khỏi đan bậc. Diệp Mặc bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là như vậy, một đan vương ở chỗ này sử dụng chân nguyên để chống lại lực đẩy phòng chừng là kiên trì không đến được bậc thứ ba. Mà đan bậc này cần phải sử dụng thần thức để kháng cự lại lực đẩy, hơn nữa tu vi càng mạnh thì thần thức kháng cự càng mạnh. Tu vi thấp thì thần thức kháng cự cũng càng thấp. Diệp Mặc cười tự giễu, phỏng chừng trong tất cả những người tham gia đại hội đan vương chỉ có một mình hắn không rõ điểm này. Các đan sư khác bất luận là tán tu hay là xuất thân đại môn phái, đều đã sớm hiểu rõ điểm này rồi. Kỳ thực lúc trước Thẩm Nghiễn Thanh đã nhắc nhở tới thần thức rồi, thế nhưng hắn lại không nghĩ tới mà thôi. Luyện đan sư quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là thần thức càng mạnh thì đối với đan sư lại càng có lợi. Thế nhưng tuy rằng dùng thần thức để kháng cự cũng không còn nhiều áp lực thế nhưng khó khăn nhất chính là lúc cần phải chuyên tâm luyện đan, tuy rằng Diệp Mặc có tam sinh quyết căn bản là không sợ việc bị quấy nhiễu tâm thần, thế nhưng không có chút nào bị quấy nhiễu thì đương nhiên vẫn là tốt nhất. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc thử dùng Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cắt một chút, khi hắn thử đem áp lực xung quanh chặt đứt không ngờ kinh hỉ phát hiện áp lực thực sự đã bị chặt đứt hoàn toàn. Mới vừa rồi còn có chút áp lực của đan bậc nhưng lúc này đối với hắn mà nói thì chẳng khác nào những khi luyện đan bình thường. Như vậy chẳng phải là chỉ cần đan sư có công pháp thần thức thì có thể ở chỗ này sử dụng công pháp thần thức để chặt đứt áp lực của đan bậc sao? Khi vẫn đang vui mừng, Diệp Mặc bỗng ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng lúc này hắn lại phát hiện toàn bộ bậc thứ nhất chỉ còn lại có một mình hắn, nhất thời ngây ngần cả người. Hắn vô thức nhìn lên phía trước một chút, có rất nhiều đan vương thậm chí đã lên tới bậc 3 rồi. Diệp Mặc không dám làm kẻ đào ngũ, nhanh chóng lựa chọn linh đan thất phẩm Thanh Huyền Đan. Không đợi hắn lấy ra Thần Nông Đỉnh thì tài liệu của Thanh Huyền Đan đã được đưa tới trước mặt của hắn. Diệp Mặc chỉ kiểm tra qua một chút liền lấy ra lò luyện bắt đầu luyện đan. Thấy Diệp Mặc cuối cùng cũng bắt đầu luyện đan, mấy vị giám khảo đều thở phào nhẹ nhõm, cái tên này mỗi lần đều làm cho người khác kinh hồn bạt vía. Ở vòng thứ nhất khi hắn lấy ra anh hỏa, mọi người đều nghĩ hắn đã bỏ cuộc rồi, không nghĩ tới hắn lại có thể phân giải ra phương thuốc của thiên hoa đan. Lần này lại chờ tới bây giờ hắn mới lấy ra lò luyện đan, đồng thời lại lựa chọn đan dược khó luyện chế nhất là Thanh Huyền Đan, cũng không biết hắn còn có thể tạo cho mọi người cái kinh hỉ gì nữa đây. Ninh Khinh Tuyết thấy Diệp Mặc cuối cùng cũng bắt đầy luyện đan rồi, trong lòng nàng chậm rãi nhẹ nhõm dần. Cô không phải là người không hiểu chuyện, mà cô, góc truyện audio.com. Hiểu rất rõ, một khi Diệp Mặc thất bại cô thậm chí không thể nhìn thấy được hắn nữa, nhất định sẽ bị mang về phiêu miểu tiên tri. Diệp Mặc không biết đã luyện chế Thanh Huyền Đan bao nhiêu lần, coi như là dùng anh hỏa, hắn cũng không cần đến thời gian một nén hương, thì một lò Thanh Huyền Đan hạng nhất cũng đã được luyện chế ra. Tuy rằng khi hắn lên được bậc thứ hai, thì đã có người lên bậc thứ tư rồi, thế nhưng đối với hắn mà nói thì không có gì ảnh hưởng. Bởi vì hắn biết, lúc này hắn có Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cắt để ngăn cách hoàn toàn áp lực của các đan bậc, so với người khác thuần túy sử dụng thần thức để chống lại áp lực thì hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, nếu nói là gian lận thì cũng có chút đúng. Hơn nữa khi lên bậc thứ hai thì không phải chỉ còn mình y rồi, còn có vài tên đan sư nữa vẫn chưa vượt qua được bậc hai. Đan dược Diệp Mặc lựa chọn ở đan bậc thứ hai là Vũ Linh Đan, cũng là một trong những đan dược khó luyện chế nhất. Có thể nói ngoài thảo hoàn đan ra, thì Vũ Linh Đan chính là đan dược tốt nhất để tu sĩ kim đan vượt qua bình cảnh mà tấn cấp, tiếp nữa chính là Thanh Huyền Đan. Thế nhưng Thanh Huyền Đan sở dĩ được coi là đệ nhất đan dược dành cho tu sĩ kim đan, là vì ngoài tác dụng vượt qua bình cảnh ra còn có tác dụng rất quan trọng đối với tu luyện. Thấy Diệp Mặc luyện chế xong đan dược ở đan bậc thứ nhất rồi lên đến đan bậc thứ hai bắt đầu luyện đan, tất cả cũng không đến thời gian một nén nhang, Ngũ Thản không khỏi thở dài một tiếng. Nếu như cho y một mồi lửa kỳ dị cũng không cần phải là mồi lửa cao cấp thì tốc độ luyện đan của y phải nhanh hơn bây giờ rất nhiều. Kỳ Bẩm nghe được lời của Ngũ Thản lập tức quay lại nhìn Lục Vô Hổ, Lục Vô Hổ lấy ra một chai rượu ngừa cổ uống một ngụm rồi nói. Anh không cần nhìn tôi, số mồi lửa của tôi cũng không có nhiều lắm, thực sự không còn nhiều lắm. Mọi người xung quanh nghe xong thì chỉ có thể câm lặng, mồi lừa kỳ dị đối với người khác thì chỉ cần gặp được một loại thôi cũng đã là cơ duyên cực đại rồi, mà không ngờ y lại có thể thốt lên rằng mình không còn nhiều lắm. Khi kết thúc đại hội tôi sẽ tặng cho y một thạch bì hỏa, tuy rằng xếp hạng không được cao, nhưng so với việc y không có mồi lừa nào thì cũng tốt hơn. Tôi dám khẳng định cái tên Lạc Tiểu Mặc, à không, là Diệp Mặc này, chính là đan sư thiên tài mạnh nhất mà chúng ta được gặp. Y chỉ dùng anh hỏa thôi đã có thể nhẹ nhàng lưu loát luyện chế linh đan thất phẩm và linh đan bát phẩm rồi, nhìn y luyện đan cũng làm cho người khác có một loại cảm giác hưởng thụ mà. Nguyệt Kỳ Siêu chủ động tiếp lời, thực sự là rất đáng tiếc, không biết vì sao y ở đan bậc thứ nhất lại dừng lại lâu như vậy. Bằng không hiện tại chắc là y phải lên tới đan bậc thứ tư rồi. Kỳ Bẩm lắc đầu, trong lòng còn đang tiếc hận. Nguyệt Kỳ Siêu mỉm cười. Tôi nhận thấy có điều không đúng, ở đan bậc thứ nhất y dừng lại lâu như vậy là có lý do, tuy hiện giờ đã dần thu hồi lại được thời gian tổn thất nhưng tôi vẫn chưa xác định được chắc chắn mà thôi. Thẩm Nghiễn Thanh gật đầu, hiển nhiên là y đã hiểu rõ ý của Nguyệt Kỳ Siêu. Diệp Mặc ở đan bậc thứ hai cũng không dừng lại nhiều hơn một phút nào, cũng là thời gian một nén nhang, hắn đã lên tới bậc thứ ba rồi. Lúc này tuy rằng cũng có người lên tới bậc năm thế nhưng Diệp Mặc thoạt nhìn thì đã không còn là người bị bỏ lại. gocchuyenaudio.com Sau cùng rồi, Diệp Mặc ở lại đan bậc thứ nhất có rất nhiều đan sư đều nhìn thấy, hiện tại thấy Diệp Mặc chỉ mất một thời gian ngắn như vậy đã có thể đuổi tới tầng thứ ba, thì những đan sư này đều âm thầm hoảng sợ. Tuy rằng đối với một đan vương nhất phẩm mà nói, thì luyện chế một linh đan thất phẩm không cần bao nhiêu thời gian, thế nhưng Lạc Tiểu Mặc chỉ trong thời gian hai nén hương không ngờ đã lên tới bậc ba rồi. Nếu như là người khác thì còn tạm chấp nhận được đi, thế nhưng Lạc Tiểu Mặc không chỉ là một linh đan sư thất phẩm, hơn nữa còn là một linh đan sư thất phẩm sử dụng anh hỏa. Thế nhưng những đan sư và khán giả hiện đang có mặt ở đây cũng đều hiểu rõ, cái người tên Lạc Tiểu Mặc này tuyệt đối không phải là một linh đan sư thất phẩm. Một linh đan sư thất phẩm nếu muốn trong thời gian hai nén hương lại sử dụng anh hỏa, luyện chế ra một lò linh đan thất phẩm và một lò linh đan bát phẩm là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Đan bậc thứ ba, Diệp Mặc lựa chọn linh đan cấp 9, Phục Nhan Đan. Phục Nhan Đan, bất luận là về mặt luyện chế khó khăn, còn là đẳng cấp linh dược tương đối cao, mà nó lại là đan dược linh cấp, là bởi vì Phục Nhan Đan không thể giữ được dung mạo, mà đan dược ở tu chân giới có thể phục hồi dung mạo cũng rất nhiều, không nhất định phải lựa chọn linh dược cấp 9, Phục Nhan Đan. Áp lực của đan bậc thứ ba cũng mạnh hơn hai bậc trước không ít, Diệp Mặc lúc này cảm thấy rất may mắn, may là khi đứng lại ở đan bậc thứ nhất hắn đã nghĩ ra biện pháp, bằng không hắn rất có thể không kiên trì qua nổi tầng ba này. Nếu như hắn bị đẩy ra ở tầng ba này, vậy thì có khả năng hắn sẽ trở thành một chuyện cười của đại hội đan vương kỳ này. Bởi vì cho đến nay đều chưa có đan sư nào bị đẩy xuống. Mà bản thân hắn lại là người đạt điểm tuyệt đối ở hai vòng thi trước, vậy mà ở vòng thi thứ ba lại là người đầu tiên bị đan bậc đẩy xuống, vậy thì hậu quả có thể tưởng tượng ra được. Khi Cửu Kiền leo lên đan bậc thứ ba, phát hiện đối thủ Diệp Mặc của y vẫn còn ở đan bậc thứ nhất không hề động đậy, trong lòng có chút thất vọng, đồng thời cũng lắc đầu. Y cũng hoài nghi việc Diệp Mặc biết trước phương thuốc của Thiên Hoa Đan, cho nên mới đạt được thành tích tốt ở hai vòng thi đầu. Hiện tại ở 12 bậc đan vương này là thi đấu hoàn toàn dựa vào thực lực, không có bản lĩnh thực thì không có cách nào để làm bộ cả. Thế nhưng y chỉ lắc đầu, lập tức tiếp tục đi lên bậc thứ tư, chỉ là nếu không có Diệp Mặc nữa, thì danh hiệu đệ nhất kỳ đại hội đan vương này đối với y đã là chuyện được định trước. Đan bậc thứ tư và thứ năm đối với y không hề có chút áp lực nào, khi y xông lên đan bậc thứ sáu, vô thức quay đầu nhìn lại một chút nhưng lại phát hiện Diệp Mặc đã chuẩn bị rời đan bậc thứ ba rồi, hiển nhiên đã hoàn thành việc luyện chế linh đan cấp 9, hướng lên đan bậc thứ tư rồi. Thấy tình huống này, trong lòng Cửu Kiền trầm xuống, y đã hiểu rõ cái tên Lạc Tiểu Mặc này phỏng chừng là có được bản lĩnh thực sự, không nhất định là biết trước phương thuốc của Thiên Hoa Đan mới có thể đạt được thành tích. Thế nhưng coi như là vậy, thì ở 12 bậc đan vương, hắn cũng tuyệt đối không thể thắng được mình. Bởi vì không có ai biết mình thực chất đã là một đan vương lục phẩm, hơn nữa còn là một người sắp tấn cấp lên đan vương thất. gocchuyenaudio.com Phẩm, đan bậc thứ tư, Diệp Mặc mới vừa lên, thậm chí còn chưa kịp thi triển tử nhãn thần hồn thiết cát đã thiếu chút nữa là bị đẩy ngược ra. Diệp Mặc nhanh chóng thi triển ra tử nhãn thần hồn thiết cát để chặt đứt loại áp lực tinh thần này, đồng thời trong lòng cũng thầm than. Tuy rằng đan bậc thứ tư là thiết lập cho đan vương nhất phẩm, nhưng cái loại áp lực thần thức này chỉ thiếu một chút thôi là có thể khiến đan vương nhất phẩm khó có thể đứng ở đan bậc này mà luyện chế đan dược. Coi như là đan sư có khả năng đứng vững gót chân ở đan bậc này, thì cũng sẽ không dám lựa chọn đan dược thiên cấp cấp 1 quá khó để mà luyện chế. Tuy rằng 12 bậc đan vương có liên hệ nhiều một chút đối với tu vi thế, nhưng nếu như ai nói không hề có chút quan hệ nào thì hiển nhiên là không phải, trừ phi là có đan sư nào giống như mình, có loại công pháp thần thức công kích. Diệp Mặc nhìn Cố Mân Tiềm và Cầm Mộ Tâm, Cố Mân Tiềm đã chuẩn bị lên tới đan bậc thứ 4 rồi, mà Cầm Mộ Tâm vẫn còn đang cố hết sức ở đan bậc thứ 3, coi như là cô có khả năng lên đến đan bậc thứ 4 cũng không thể nào hoàn thành được việc luyện chế đan dược thiên cấp cấp 1 được. Lúc này Diệp Mặc cũng phát hiện được sự lợi hại của Cửu Kiền, tên kia đã lên tới đan bậc thứ 6 rồi, mà coi như là Từ Bán Xương hiện tại cũng còn đang ở đan bậc thứ 5 luyện chế đan dược thiên cấp cấp 2. Nếu như không phải mình có lợi thế chiến thắng đối phương nhờ biết trước về thiên hoa đan, vậy lần đại hội đan vương này muốn lấy được danh hiệu đệ nhất có vẻ là rất khó khăn. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không có để ý nhiều, thực lực của hắn vẫn chưa tung hết ra, đến bây giờ hắn vẫn chỉ sử dụng anh hỏa để luyện đan mà thôi. Tuy rằng Diệp Mặc không thèm để ý thế, nhưng thấy tư thái của Cửu Kiền thì ý chí chiến đấu của Diệp Mặc cũng có chút tăng lên, hắn ở đan bậc thứ 4 cũng lựa chọn đan dược khó luyện chế nhất là thảo hoàn đan. Sau khi lựa chọn thảo hoàn đan, hắn không tiếp tục sử dụng anh hỏa nữa, mà trực tiếp lấy ra Tử Quỳ Hỏa. Tử Quỳ Hỏa vừa được lấy ra, lập tức được nghênh đón bởi những âm thanh sợ hãi cảm thán. Mấy vị giám khảo nhìn nhau, đều có chung một suy nghĩ, đó là cái tên Diệp Mặc này đến tận bây giờ mới xuất ra thực lực chân chính. Tử Quỳ Hỏa, tôi không nhìn lầm chứ, cái tên Lạc Tiểu Mặc này thực sự nghịch thiên đến thế sao? Hóa ra lúc trước y cũng không có tận lực, đến giờ mới thực sự ra tay à? Tôi cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là châu, tên Lạc Tiểu Mặc này quả thực là châu mà y có được mồi lừa kỳ dị, vậy mà tới tận khi luyện chế đan dược thiên cấp mới lấy ra dùng. Những tên đan vương khác thấy cảnh này, phỏng chừng là phải khóc mất, sao mà lại gặp phải cái loại biến thái như vậy chứ? Những khán giả đến xem đại hội cuối cũng hiểu rõ cái gì gọi là kích thích rồi, 12 bậc đan vương của ngày hôm nay mới thật sự là kích thích đây, thế nhưng sự kích thích này mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Cách chương.